Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 34, chiêu tán tình quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều Tống Duy trở về, mẹ Kiều vẫn chưa đi. Bà đang chờ tài xế tới đón. Cậu bước tới gần hôn bẹp một cái thật to vào má Tiểu Thần Thần. Bé con rất khinh thường hành vi này của cậu. Kêu lên, chú họ nhỏ, không biết xấu hổ. Lớn như vậy rồi còn muốn hôn hôn. Nguyên văn là tiểu biểu cữu. Tống Duy phì cười, ôm Tiểu Thần Thần lên. Vậy Tiểu Thần Thần hôn lại chú đi. Mẹ Kiều cạn lời nhìn đứa nhỏ vẫn chưa trưởng thành này. Trường cấp 3 tan học sớm vậy à, cháu còn phải đi học thêm. Tống Duy nói, dì ơi cháu đi ăn cơm đây. Sắp 6 rưỡi rồi, vẫn chưa thấy anh họ cháu đi đón Tiểu Trì. Chẳng lẽ lại tăng ca rồi? Tống Duy xua tay. Đó là việc bình thường mà gì? Chị dâu chữa bệnh cứu người. Thường xuyên nửa đêm còn bị bệnh viên gọi đi. Quả thực rất vất vả. Mẹ Kiều híp mắt nhìn Tống Duy. Vừa lúc, mãi không có cơ hội tìm cháu tâm sự. Bây giờ bọn họ đều không ở đây. Chúng ta nói chuyện đi. Cháu làm thế nào mà kiểm tra ra được 43 điểm thế? Tống Duy, xong, Thẩm Trì này sẽ vừa mới chuẩn bị tan tầm. Một buổi trưa thật không thiếu bị người ý vị thâm trường hỏi có phải hay không đổi xe mới. Này xe chính là kiểu cảnh thành đại thiết. Ăn qua hắn dưa người phỏng chừng liền không ai không quen biết này chiếc xe. Hắn ngồi ở trong xe, lo chính mình cười ngây ngô một hồi lâu. Không biết sao. Mấy ngày nay trước mặt chút thời gian liều mạng tưởng che giấu tâm tình không giống nhau. Còn có chút tưởng khoe ra. Kiều Cảnh Thành ở nhà đãi không được. Cơm chiều điểm vừa đến liền ra tới. Thậm chí gọi điện thoại thời điểm hắn đang theo Mạnh Thụy Thư ở một khối ngốc. Không có biện pháp hắn lái xe. Chỉ có thể chủ động qua đi tiếp. Hai người ở phía trước quán trà quán. Mạnh Thụy Thư không chút khách khí cười nhạo hắn. Người này cũng quá cố tình một chút đi. Nhà các ngươi Thẩm Trì có thể tin sao? Kiều Cảnh Thành nhún vai. Tổng không thể đi hội sở đi. Vốn dĩ liền không tích cóp vài phần. Lại nói cũng không có gì nhưng chơi. Là. Người nói cái gì chính là cái gì? Mạnh Thụy Thư cũng không vạch trần hắn. Mấy năm nay hai người rất ít thấy. Từ Kiều ra đại ca đi rồi lúc sau, hắn cũng có thể nhìn ra tới Kiều Cảnh Thành mắt thường có thể thấy được biến hóa. Hai người đối với điểm nước trà mắt to chừng mắt nhỏ. Kiều Cảnh Thành hỏi hắn, hôm nay không cho Tống Duy học bù. Nói lên cái này Mạnh Thị Thư chính là một phen chua xót nước mắt. Nhà ngươi tiểu biểu đệ quá khó dạy, mặt khác đều có thể khảo đến gần mãn phân. Chính là toán học như thế nào học đều sẽ không làm. Theo lý thuyết mặt khác khoa hảo, khác học đi lên cũng sẽ không khó khăn. Như thế nào đứa nhỏ này đầu óc liền cùng bị hồ nhão dán lại giống nhau. Kiều Cảnh Thành chỉ cười không nói. Không khác lý do, chính hắn không nghĩ học được vậy vĩnh viễn học không được. Ta mẹ tín nhiệm ngươi, mới đem như vậy gian khổ nhiệm vụ giao cho ngươi. Ta cũng tin tưởng ngươi. Nhà của chúng ta Tống Duy nhưng toàn dựa ngươi. Chờ hắn khi nào thi đậu A đại. Ta cùng ta mẹ cùng đi cho ngươi đưa cờ thưởng. Đương nhiên, đến lúc đó thuận tiện đem Tống Duy cũng đóng gói tặng qua đi. Mạnh Thụy Thư bất đắc dĩ thở dài. Là ta quá tuổi trẻ. Thậm chí đến thời điểm hai người còn uống đâu. Hắn có chút vô ngữ ở Kiều Cảnh Thành trước mặt ngồi xuống. Này đều cơm điểm, hai người các ngươi là sa mạc trở về. Ngốc nơi này làm gì? Uống mấy hồ, Mạnh Thụy Thư nhạc, không mở miệng nói. Này không phải chờ ngươi đâu. Muốn ăn cái gì? Hiện tại qua đi, Kiều Cảnh Thành nói. Thậm chí chống cằm nhìn hắn cho chính mình đổ ly trà. Ngươi hảo sao? Không cho ngươi chạy loạn. Một hai phải ra tới. Trong nhà không ăn không uống. A Di cũng không ở, đãi không được. Hắn nói, điểm cơm hộp A, nếu không phải Mạnh Thụy Thư ở, Thẩm Trì liền phải mắng hắn. Buổi sáng còn sốt cao. Buổi tối liền ra tới hỗn. Này may là xe không ở, xe nếu là ở không chừng chạy chạy đi đâu. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn. Người nào đó không biết xấu hổ nói. Thậm chí, Mạnh Thủy Thư toàn đương cái gì cũng chưa nghe thấy. Cầm chìa khóa muốn đi. Cúi chào các vị, ta cái này độc thân cầu trở về phòng không gối chiếc. Thậm chí đỡ chán, xấu hổ cười cười. Không cùng chúng ta cùng nhau sao? Cùng đi đi, người nhiều náo nhiệt, Kiều Cảnh Thành, nhìn người nào đó sắc mặt. Mạnh Thủy Thư chiều Thẩm Trì cười cười. Không được, khi nào Tống Duy ở đến lúc đó cùng đi cũng đúng. Hôm nay hai người đi qua hai người thế giới đi. Ta lóe, bóng đèn gì đó hắn nhưng không nghĩ một người đương. Thẩm Trì cũng nghe Kiều Cảnh Thành nói. Tống Duy gần nhất ở hắn kia học bù. Ngạch, hảo đi, Tống Duy sự tình phiền toái ngươi. Ta cùng Cảnh Thành ai với ai a, đừng khách khí. Tống Duy cũng nghe lời nói. Hảo mang, được, ta đi trước. Người nào đó trợn mắt nói dối. Thậm chí nhìn người đi ra ghế lô. Liền cắn răng chỉ vào Kiều Cảnh Thành. Đều nói không cho ngươi ra tới. Người một hai phải ra tới. Kiều Cảnh Thành bất đắc dĩ đem đầu tiến đến hắn trước mặt. Ta thật sự không có việc gì. Không tin ngươi sờ sờ. Thậm chí không nghĩ để ý đến hắn. Xoay người liền đi. Nam nhân thở dài. Đi theo lên. Thậm chí trước một bước thượng ghế điều khiển. Kiều Cảnh Thành nhận mệnh đi ghế phụ. A-di đi rồi sao? Người liền chạy ra. Kỳ thật là Kiều Cảnh Thành nghĩ ra được tiếp Thẩm Trì tan tầm. Nề hà ra tới người lại không cho hắn đi bệnh viện. Chỉ có thể quải cái cong đi tìm Mạnh Thụy Thư. Hẳn là không có đem. Kiều Cảnh Thành thất thần nói. Thẩm Trì cắn răng. Không đi ngươi liền ra tới. Người như thế nào như vậy quá mức. Nam nhân sờ sờ cái mũi. Ta nói ra tiếp ngươi. Thậm chí cái này nội thương a, chỉ cảm thấy hôm nay này nam nhân có phải hay không đầu óc cháy hỏng. Tào Điểm đông đảo, hắn trên đường gọi điện thoại cấp Kiều Mụ Mụ, nghe được nàng đã mang theo Tống Duy hồi Kiều gia, lúc này mới yên tâm mang theo Kiều Cảnh Thành đi ra chủ đánh dưỡng sinh nồi nhà ăn. Ân, ở Thậm chí xem ra, không tiện nghi, Kiều Cảnh Thành tuy rằng không kén ăn. Nhưng nhìn đỉnh đầu chiêu bài cùng cách vách ngồi lão niên đoàn cũng có chút vô ngữ. Thẩm Tiểu Trì, chúng ta một hai phải tới ăn cái này sao? Thẩm Trì trong miệng kỳ thật cũng không hương vị thực. Nhưng người này vừa mới sốt cao quá. Không chừng trên người như thế nào không thoải mái đâu. Dứt khoát dẫn hắn ăn chút thanh đạm. Người mới vừa lui thiêu. Khác đều không thể ăn. Kiều Cảnh Thành. Hai người cơm ăn đến một nửa. Kiều Cảnh Thành không mùi vị lên án Thẩm Trì. Ta chính là muốn mang ngươi ăn cái ánh nến bữa tối gì. Như thế nào liền như vậy khó. Thẩm Trì không nhịn xuống. Một ngụm ngó sen canh phun tới. Mau bị hắn cười đã chết. Ngươi còn có thể lại ấu trĩ một chút sao. Hai cái đại nam nhân ăn cái gì ánh nến bữa tối. Kiều Cảnh Thành xem hắn ánh mắt có chút u oán. Thẩm Trì vội vàng đình chỉ. Hành hành hành, ta không nói. Không nói, kỳ thật Thẩm Trì cũng ăn rất hư không? Hai người ăn xong ở phía trước trên quảng trường xoay chuyển. Thẩm Trì có điểm tưởng uống bên cạnh trà sữa. Hắn rất lâu không như thế nào ra tới qua. Đặc biệt tưởng uống, nhưng lại không thể cùng cái nữ sinh giống nhau. Vì thế xoay hai vòng hắn vẫn là không mua. Kiều Cảnh Thành cảm thấy buồn cười. Thậm chí đi phía trước thương trường đi buồng vệ sinh thời điểm. Hắn đi cấp mua ly nhiệt trà sữa. Thậm chí tiểu hài tử khẩu vị. Hắn làm nhân viên cửa hàng cấp giới thiệu một khoản nhất bán chạy đóng gói lại đây. Mỗ muộn một hồi tới. Liền rất xa nhìn đến nam nhân dẫn theo ly trà sữa. Nháy mắt trái tim nhỏ liền kinh hoàng lên. Một bên nhảy một bên còn phỉ nhổ chính mình không tiền đồ. Này lạn đường cái kịch bản như thế nào phóng trên người hắn còn tốt như vậy xử. Chính mình đều muốn mắng chính mình lâu hóa. Kiều Cảnh Thành nhìn hắn kia không bình thường sắc mặt, có chút buồn cười, cho hắn cắm ống hút, đem đồ vật dơ lên người trước mặt. Nạc, không phải vẫn luôn tưởng uống. Thẩm Trì không nhanh không chậm uống một ngụm, vốn dĩ rất thẹn thùng. Này một ngụm uống xong đi mặt đều tái rồi. Vì cái gì là nhiệt? Hắn thích uống băng, băng, băng đát. Kiều Cảnh Thành mạc danh này ảo diệu. Không nên uống nhiệt sao? Thẩm Trì thở dài, từ trong tay hắn tiếp nhận trà sữa. Này quốc khánh đều còn không có qua đi đâu. Hôm nay cũng liền hạ nhiệt độ như vậy mấy độ liền phải uống nhiệt trà sữa, nam nhân có phải hay không có tật xấu? Đi thôi, chúng ta về nhà. Kiều Cảnh Thành, giống như có chỗ nào không đúng a? Hai người về nhà trên đường. Bệnh viện bên kia đã xảy ra chuyện. Cụ thể Thẩm Trì không dám nói chuyện gì. Chỉ tới cửa khiến cho Kiều Cảnh Thành trở về. Người trở về đi, khả năng lại được đến nửa đêm. Đến lúc đó ta chính mình về nhà. Nam nhân có chút bất mãn nhìn hắn. Vì thế Thẩm Trì mặt sau chạy nhanh lại thêm một câu. Vậy ngươi tới đón ta cũng đúng. Đến lúc đó ta cho ngươi gọi điện thoại. Kiều Cảnh Thành cảm thấy quái quái. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều. Còn làm hắn tới đón là được. Thẩm Trì này công tác hắn đã mau chết lặng. Trên thực tế, Thẩm Trì trong tay người bệnh người nhà đem Chu Sinh chắn ở văn phòng. Trong tay còn mang theo không ít gia hòa. Hộ sĩ nhìn không thích hợp, chạy nhanh cho hắn gọi điện thoại. Đồng thời cũng báo cảnh. Thẩm Trì không lộng minh bạch sao lại thế này. Hắn đi vào, một đống người liền chiều hắn chen chúc mà đến. Cái này người bệnh tình huống đặc thù. Đưa tới thời điểm đã khuya. Người nhà phần lớn thuộc về văn hóa hàm lượng thấp một chút tình huống. Giải phẫu thời điểm cũng không lộng minh bạch bác sĩ rốt cuộc giảng cái gì liền ký tên. Hiện tại người bệnh tình huống không tốt. Tuổi cũng lớn, yêu cầu lần thứ hai giải phẫu. Thẩm Trì biết chuyện này có chút khó giải quyết. Chuẩn bị sáng sớm hôm sau lại nghiêm túc cẩn thận cùng bọn họ nói minh. Nhưng ai ngờ bọn họ cũng không biết gặp được Chu Sinh. Chu Sinh cũng không biết cụ thể Thẩm Trì bên này tình huống. Hiểu biết hắn ca bệnh lúc sau liền nói thẳng yêu cầu lần thứ hai giải phẫu. Hơn nữa phí dụng ở 20 vạn tả hữu. Như vậy vừa nói, gia nhân này đương trường liền bực. Lần đầu tiên giải phẫu hơn nữa các loại lớn lớn bé bé phí dụng đã hoa 30-40 vạn. Hiện tại này lại muốn nhiều như vậy tiền. Trực tiếp liền gọi điện thoại kêu chính mình một đống thân thích lại đây. Hơn nữa uy hiếp đến cần thiết muốn Thẩm Trì lại đây cho bọn hắn một cái cách nói. Mà Chu Sinh bên này vừa nghe là Thẩm Trì nói, cũng không làm, tính tình đặc biệt hướng làm cho bọn họ ái tìm ai tìm ai. Cùng hắn len sợi quan hệ đều không có. Hai bên cứ như vậy đánh lên. Chu Sinh còn ăn vài vòng. Hiện tại ở trong văn phòng ngồi xổm không dám ra tới. Thẩm Trì tới này sẽ vừa vặn đều ở nổi nóng. Thường xuyên cũng chưa kịp lại đây. Hắn đều ngốc. Hắn ở khoa luôn luôn xem như tính tình tốt loại nào. Rất ít cùng người phát sinh cái gì cọ sát. Lần này căn bản không phản ứng lại đây. Bảo an cùng mấy cái bác sĩ hộ sĩ đem bọn họ kéo ra kia sẽ Thẩm Trì cổ đã bị người véo ô thanh. Đối phương còn hùng hùng hổ hổ nói muốn cáo hắn. Nói cái gì khó nghe nói cái gì. Rất khó tưởng tượng này đó khó coi nói là mắng hắn. Thẩm Trì chỉ cảm thấy sống lưng một trận lạnh cả người. Lần đầu tiên cảm thấy bác sĩ như vậy ngành sản xuất cũng không như hắn tưởng như vậy đơn thuần. Là hắn làm sai sao? Hắn làm sai cái gì? Vì cái gì bọn họ muốn như vậy? Đối phương thậm chí xem hắn cái dạng này. Cảm thấy là một cái mềm quả hồng giống nhau. Vì hết giận một cái không cam lòng xuyên thấu qua người tường một cái dao gọt hoa quả lại lần nữa ném tới. Thậm chí đã không có gì cảm giác. Tình huống quá hỗn loạn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc cùng lỗ tai nơi nào đều là đại gia tiếng ồn ào. Thân mình có chút cứng đờ. Lúc cảnh sát đến, mọi người như chút được gánh nặng. Vương Hy Văn nhìn sang bên này. Vừa định nói vài câu an ủi thì nhận ra trạng thái của anh không ổn lắm. Lay người anh một cái. Bác sĩ Thẩm, cậu có ổn không? Thẩm Trì khó hiểu nhìn khuôn mặt sợ hãi của Vương Hy Văn. Không rõ cô đang hoảng sợ điều gì? Đối phương làm sao vậy? Hay là anh đang tưởng tượng? Hết chương 34, cách chương.